Mãnh Long Thiên Y, chương 3, ôm chặt em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi đột ngột này khiến Quả Nhi giật mình. Sau khi phản ứng lại, cô nhận ra Lý Cảnh Thiên đang ôm mình từ phía sau. Tim cô đập thình thịch, cô cảm nhận được bàn tay to lớn của Lý Cảnh Thiên ôm chặt lấy cơ thể mình, thở hổn hển như bò, toàn thân nóng bỏng như lên cơn sốt. Mặc dù cả hai đã ngủ chung giường từ khi còn nhỏ, hơn nữa đôi khi còn tiếp xúc thân thể trong khi luyện công cùng nhau, đôi khi Lý Cảnh Thiên cũng sẽ xấu xa vén váy Quả Nhi, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Nhi. Nhưng khoảng cách gần như vậy, cách tiếp cận thân mật và vòng tay ấm áp như vậy, một cô bé 18, 19 tuổi chưa có kinh nghiệm làm sao có thể chịu đựng được. Quả Nhi lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến cổ, toàn thân khẽ run lên, nhưng lại xoay người lại. Hai người đối mặt nhau, Quả Nhi hơi cúi đầu, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Dưới ánh trăng, cô duyên dáng như một nàng tiên vừa rơi xuống phàm trần. Sư huynh, em sợ, ôm chặt em, nói xong, chui vào trong lòng ngực Lý Cảnh Thiên. Bùm, những lời này như một đòn chí mạng, hung hăng nện vào tim Lý Cảnh Thiên. Vốn dĩ Lý Cảnh Thiên đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực, vì mỗi ngày đều ở bên Quả Nhi, trong lòng cũng dần thích cô bé thanh mai trúc mã này, trong đầu đã ảo tưởng không biết bao lần cảnh mình và Quả Nhi ở bên nhau. Lúc này mỹ nhân đang trong ngực, làm sao còn có thể khống chế được. Còn mẹ nó Diêm Vương, muốn câu linh hồn nhỏ bé của ông đây sao? Đến đây đi, còn mẹ nó, để tôi coi ông có làm được không, hôm nay ông đây muốn Quả Nhi. Ngay cả Thiên Vương ông đây cũng không sợ, ôm chặt Quả Nhi vào trong ngực. Anh nâng khuôn mặt dịu dàng như ngọc lên, nhìn đôi môi đỏ mọng ấm áp của Quả Nhi, hôn cô một cách mãnh liệt, sau đó, đôi tay to lớn của anh bắt đầu làm những trò liêm sỉ. Quả Nhi yêu Lý Cảnh Thiên hơn 10 năm nhưng không dám bày tỏ tình cảm, bây giờ trong vòng tay người mình yêu, bị hôn say đắm như vậy, đầu óc cô gái ngây thơ đã trống rỗng. Cô ngây thơ đáp lại Lý Cảnh Thiên theo bản năng, tùy ý để Lý Cảnh Thiên chạm vào mình. Răng rắc, đúng lúc này, bầu trời nổi lên sấm sét, sau đó ngoài nhà bắt đầu đổ mưa, sấm sét vang lên không ngừng. Bên ngoài nhà vang lên tiếng nổ lớn, nghe được tiếng động bên ngoài, Quả Nhi sợ tới mức giật mình. Lý Cảnh Thiên cau mày, sờ lên cái đầu nhỏ của Quả Nhi như an ủi, sau đó kéo quần lên, rút thanh kiếm gỗ đào trên tường, thắp một ngọn đèn dầu rồi lao ra khỏi cửa. Còn mẹ nó, tên khốn nào dám quấy rầy việc tốt của ông, tao không biến mày thành tro bụi, tao sẽ không mang họ Lý, nhưng xung quanh nhà, đừng nói quỷ, ngay cả bóng người cũng không có. Khi quay lại nhìn lần nữa, anh thấy bài vị của sư phụ rơi xuống đất, trên bài vị nứt ra một vết nứt sâu. Khói nhang trước bài vị giống như một cơn lốc nhỏ, bay lên thành vòng tròn, sau đó phả thẳng vào mặt Lý Cảnh Thiên, khiến Lý Cảnh Thiên ho khan không ngừng. Khụ khụ, trời ơi, tôi biết rồi. Lý Cảnh Thiên ném thanh kiếm gỗ đào đi, quỳ xuống đất, không kiên nhẫn liếc nhìn bài vị, sau đó tùy tiện đặt bài vị lại trên bàn. Rõ ràng tiếng sấm bên ngoài và vết nứt trên bài vị trong phòng đều là do ông lão quấy phá. Tôi kết hôn trước được chưa? Nghe ông hết, mặc dù Lý Cảnh Thiên buông lời hung ác, nhưng động tác quỳ trên đất lại rất thuần thục. Đúng vậy, yêu quỷ thần Phật, ngay cả Thiên Vương ông đây cũng không sợ. Ngoại trừ sợ sư phụ của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là trong ký ức cơ thể bị đánh đến thân tàn ma dại, đúng là đánh không lại, khi là người đã đánh không lại rồi, đừng nói đến chuyện hiện giờ đã biến thành quỷ. Quả nhiên, sau khi Lý Cảnh Thiên nói kết hôn trước, khói hương trước bài vị trở lại bình thường, thẳng đứng bay lên. Mưa bên ngoài đã tạnh, sấm sét cũng không còn nữa. Khi Lý Cảnh Thiên trở về nhà, Quả Nhi đã sớm xấu hổ bọc cơ thể mình thành cái kén, trốn ở phía sau giường, thấy Lý Cảnh Thiên quay lại, cô nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì. Lý Cảnh Thiên đành phải trả lời, bên ngoài trời mưa, bài vị bị gió thổi rơi xuống đất, lúc anh nằm xuống giường, Quả Nhi đã xấu hổ trốn sang một bên. Dù sao đây cũng là lần tiên làm chuyện người lớn, khi tỉnh táo lại chắc chắn sẽ xấu hổ không thôi rồi. Lý Cảnh Thiên không nói thêm gì nữa, xem ra ông lão không muốn để anh làm hại Quả Nhi, nên đợi đến ngày mai chọn vợ, hy vọng năm người vợ đều đẹp như hoa, sau đó anh nạ ám lên giường, thổi đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa mưa, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ và bùn đất. Năm chiếc xe sang gầm rú chạy lên núi, đi theo những hàng đường đất bị nghiền nát, họ dừng lại ngay trước cửa y quán Thiên Y, Thượng Quan, Âu Dương, Hạ Hầu, Hoàng Phủ, Tư Mã. Tất cả năm gia tộc lớn ở thành phố Bạch đều tề tựu đông đủ ở đây. Lão Thiên Y tuyển chọn năm hôn ước cho Lý Cảnh Thiên từ năm gia tộc này là có nguyên nhân. Năm đại gia tộc này chính là ngũ đại gia tộc đã tồn tại trên thế giới từ hàng nghìn năm trước. Hơn nữa lúc trước trong năm gia tộc này đề xuất hiện chư hầu quân vương, vua chúa. Con gái của năm gia tộc này chính là Thiên Tử Chỉ Nữ, tử vi của Lý Cảnh Thiên cực âm, vừa mới sinh ra đã bị Diêm Vương điểm âm hôn làm con rể, chỉ có cách giả điên giả dại đến năm 25 tuổi, cưới. Thiên Tử Chỉ Nữ, dùng hôn thư hoàng thất và vương hầu áp chế, Diêm Vương mới không dám câu đi hồn phách Lý Cảnh Thiên, cướp đoạt hôn ước hoàng mạch. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Lý Cảnh Thiên. Theo thỏa thuận với Thiên Y, người đứng đầu năm đại gia tộc đều đích thân tới. Năm gia tộc năm đó xuống dốc chỉ còn 4 bức tường nghèo đói, lúc này sớm đã đạt tới đỉnh cao, trở thành năm gia tộc giàu nhất thành phố Bạch, gọi là Ngũ Hồ Bạch Thị. Năm vị trung niên phúc hậu mặc tây trang dày da, cầm y hoa phục, bước vào y quán. Quả Nhi dậy sớm, thu dọn mọi thứ trong và ngoài y quán, chuẩn bị xong xuôi những vật cần thiết. Khi người của năm đại gia tộc đến nơi, đưa họ đến linh bài của cha. Năm người vô cùng kính trọng Thiên Y, không dám khinh thường, đều dâng hương trước Thiên Y, quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Ngoài ra, vì Thiên Y đã qua đời cách đây 10 năm nên các ông đã bày tỏ lời chia buồn với Quả Nhi, đồng thời sai người mang đến rất nhiều tiền bạc, bảo vật và những thứ hữu ích từ bên ngoài vào, mong Quả Nhi nhận lấy, coi như cảm tạ tấm lòng của Thiên Y. Tuy nhiên, khi đến chỗ Lý Cảnh Thiên, sắc mặt của mọi người trong lập tức thay đổi. Lúc này Lý Cảnh Thiên đang tựa người vào một góc, trong tay cầm một cái chân lợn nhai ngấu nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn vừa xoa, trên mặt và quần áo đều có vết dầu, nhưng vẫn ngồi dưới đất xoa xoa phần da thịt ngứa ngáy của mình. Trời vừa mưa hôm qua, khi người của năm đại gia tộc bước vào đã đẫm đầy bùn đất, nhưng đã bị Lý Cảnh Thiên bôi hết vào quần áo của mình. Lý Cảnh Thiên không những không ghét bỏ, thậm chí còn lau đầy mặt, khuôn mặt chảy đầy nước mũi, cười khúc khỉnh nhìn bọn họ. Lúc này, năm người đều là người cực kỳ giàu có, từ đầu đến chân đều tản ra sự tao nhã cùng học thức, khi nhìn thấy Lý Cảnh Thiên nằm trên mặt đất, sắc mặt đều thay đổi. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.